Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy có chút nhớ Lý Vân. Nếu có cô ấy ở đây, chắc chắn sẽ dễ dàng hòa đồng với mọi người hơn. Bây giờ kế hoạch kết bạn của cô dường như đã thất bại hoàn toàn. Dù Lộc Duy cảm thấy bối rối nhưng cũng không buồn. Cô đã quen rồi, không hiểu nguyên nhân. Lộc Duy quyết định bỏ qua vấn đề này. Vậy cũng tốt, cô đến đây để học, không phải để kết bạn. Những người này đều là đối thủ cạnh tranh của cô. Con đường học bá là vậy đấy, rất cô độc. Lộc Duy thở dài, quyết định để lại cho mọi người một cái bóng cô độc của một cao thủ võ lâm. Theo tưởng tượng của cô, thực tế hình ảnh của cô là khát máu, đáng sợ và xảo quyệt. Dùng những ngôn từ và hành động ngây thơ nhất để lừa dối người khác. Mọi người trên xe trông có vẻ không có động tĩnh gì nhưng thực ra đều đang âm thầm cảnh giác, sợ rằng Lộc Duy còn có chiêu trò gì khác. Vẻ mặt Lộc Duy vẫn thản nhiên nhưng những người khác thì không. Vì vừa rồi kêu giả vờ ngủ, suýt chút nữa giết chết một dị thường, người chơi đều cảm thấy nặng nề. Dựa trên thông tin họ thu thập được từ khi vào phó bản và các phương pháp suy đoán khác, học viện đào tạo dị thường này đúng như tên gọi, là nơi để đào tạo quỷ tài. Đừng nghi ngờ, việc đào tạo quỷ tài tất nhiên không phải dạy kiến thức văn hóa mà là dạy kỹ năng săn người, xâm nhập thực tế, lan truyền nỗi sợ hãi. Dị thường cần đào tạo sao? Trước đây chưa từng có khái niệm này. Kỹ năng đó dường như là bẩm sinh của quái vật, nhưng giống như phó bản có dễ có khó, khả năng của quái vật cũng có mạnh có yếu. Nếu học viện này có thể sản sinh ra hàng loạt quái vật mạnh mẽ thì đó là tin cực kỳ xấu cho loài người. Nếu có thể, mục tiêu của họ không chỉ là vượt qua bình thường mà là vượt qua hoàn hảo. Nếu phó bản này không biến mất, chắc chắn nó sẽ mang đến vô vàn rắc rối cho thực tế. Điều này rất khó, sự xuất hiện của Lộc Duy khiến họ đánh giá lại độ khó của phó bản. Họ tưởng rằng giai đoạn trên xe trường sẽ là giai đoạn quá độ hòa bình, để người chơi có thời gian thu thập thông tin và phát triển. Không ngờ vừa vào đã gặp nguy cơ lớn như vậy, tình hình không mấy khả quan, chỉ có tài xế đeo kính râm là không bị ảnh hưởng. Chuyên tâm lái xe, trông có vẻ là người ít bị tác động nhất, nhưng thực tế anh ta cũng rất bực bội. Là nhân viên trường, bất kể xe trong xe xảy ra chuyện gì, dù là người hay quỷ, chỉ cần không vi phạm quy tắc, đều không liên quan đến anh ta. Đây là một sự ràng buộc, để anh ta không phải lái xe trống về, đồng thời đây cũng là quyền hạn của anh ta, dù là người hay dị thường. Trong mắt học viện đều là cỏ rác, anh ta theo học viện mà lên như diều gặp gió. Cái quái vật bị cào rách mặt kia hay Lộc Duy đều không đáng để anh ta quan tâm. Điều kiện là đừng mở cửa sổ, máu thịt tươi sống có sức hút chết người đối với khe hở. Xe trường như bị vô số sức mạnh kéo, khó mà di chuyển được, chạy một lúc còn đỡ, nhưng Lộc Duy không có dấu hiệu muốn đóng cửa sổ lại. Anh ta chưa bao giờ lái chiếc xe khó đến thế. Cứ tiếp tục thế này, cả xe sẽ phải chôn theo Lộc Duy. Từ khi lái xe trường, tài xế chưa từng gặp kẻ ngu ngốc muốn chết đến thế. À không, phải nói là anh ta chưa từng gặp kẻ nào khó chết đến thế. Muốn chết thì chết nhanh đi. Làm ơn hãy kéo cô ta ra ngoài nhanh đi. Như vậy hành khách trên xe sẽ tìm mọi cách để đóng cửa sổ. Vì Lộc Duy không vi phạm quy tắc, anh ta không thể ra tay. Một lúc sau, tài xế lạnh lùng không chịu nổi, lên tiếng, làm ơn đóng cửa sổ lại. Mắt Lộc Duy sáng lên, mở điều hòa à? Tài xế im lặng. Lộc Duy từ chối, chú ơi, trong xe thực sự rất ngột ngạt, sẽ làm người ta say xe, bị sốc nhiệt đấy. Tài xế im lặng, vô lăng bắt đầu biến dạng. Lộc Duy lại nói, chú lạnh à, nhưng cháu thấy gió không thổi đến chỗ chú đâu. Chú mặc đồ cũng kín rồi, còn có áo không, có cần mặc thêm không? Tài xế im lặng, ánh mắt đầy sát khí bị kính râm che khuất. Chú không khỏe phải không? Lái xe trong tình trạng mệt mỏi rất nguy hiểm. Câm miệng, tài xế thề, khi về nhất định sẽ đề nghị học viện sửa quy tắc. Cấm tấn công tài xế. Thành, cấm tấn công tài xế. Kể cả tấn công tinh thần. Kiểu như Lộc Duy chính là tấn công tinh thần. Được thôi, Lộc Duy rất dễ nói chuyện. Cô sợ chú tài xế bị hội chứng tức giận khi lái xe. Tuy nhiên quyền lợi vẫn phải tự tranh thủ. Qua, thương lượng thân thiện, tài xế không yêu cầu cô đóng cửa sổ nữa. Lộc Duy ngáp, nhìn ra ngoài, bầu trời xám xịt khiến cô lo lắng về vấn đề ô nhiễm đô thị. Ngay lúc đó, trong màn sương mờ xuất hiện một móng vuốt thối rữa vẫy tay với Lộc Duy. Xe trường đang chạy nhanh, làm sao có thể có móng vuốt thò vào cửa sổ? Điều này không hợp lý, chắc chắn là ảo giác của Lộc Duy rồi. Lộc Duy suy nghĩ một chút, hiểu ra nguyên nhân của ảo giác này. Cô cảm thấy mình bị cô lập nên xuất hiện ảo giác móng vuốt để an ủi cô. Mặc dù Lộc Duy không quá cần an ủi, nhưng dù là sự thiện ý từ thực tế hay ảo giác, cô đều rất biết ơn. Vì vậy cô cũng vẫy tay lại với móng vuốt để biểu thị lòng biết ơn. Móng vuốt không hài lòng, vươn lại gần hơn, những móng vuốt sắc nhọn như muốn chọc thủng da trắng mịn của Lộc Duy và kéo cô ra ngoài. Trên xe, bất kể là người hay quỷ đều cảm nhận được sự kích động và hưng phấn bên ngoài. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, bản năng của quái vật, giác quan thứ 6 của người chơi đều nhắc nhở họ. Nhưng Lộc Duy lại như không có chuyện gì, chủ động nắm lấy móng vuốt, còn lắc lắc, nhưng rõ ràng móng vuốt không hài lòng chỉ dừng lại ở việc bắt tay. Lực bắt đầu tăng lên, Lộc Duy vẫn ngồi trên xe, muốn nhắc nhở nó rằng khi bắt tay với người thì không nên quá mạnh. Nhưng cô không tiện mở miệng nói với ảo giác, không thì mọi người trên xe sẽ nhìn cô như thế nào. Chắc chắn sẽ bị họ để ý rồi phát hiện cô có bệnh. Lộc Duy chỉ có thể dùng hành động nói với nó rằng làm vậy là không được. Vì vậy cô dùng lực, với một tiếng rắc rắc, móng vuốt biến thành như gà xé phay, bị Lộc Duy nắm trong tay như nắm đất sét, rất dễ nhào nặn thành đủ hình dạng. Được rồi, cô thừa nhận thực ra cô chưa từng nặn đất sét, chỉ nặn qua ảo giác. Nhưng Lộc Duy nghĩ nguyên lý chắc là giống nhau. Đất sét và ảo giác đều là những thứ do cô kiểm soát. Chỉ là thay đổi hình dạng thứ gì đó theo ý mình thôi mà. Móng vuốt nhanh chóng rút lui, biến mất trong màn sương mờ. Lộc Duy mỉm cười hài lòng. Chắc chắn ảo giác đó đã hiểu tâm ý của cô rồi. Đừng hiểu lầm, cô không định hành hạ ảo giác. Chỉ là trong việc dạy dỗ bằng hành động, lúc này không tiện dạy bằng lời, cô chỉ có thể dùng cách này để dạy dỗ. Nếu cô muốn hành hạ nó chạy cũng không thoát. Một lát sau, những bàn tay máu đập vào kính xe để lại từng dấu tay máu như đang tố cáo tội lỗi của Lộc Duy. Nhưng cửa sổ mở, những bàn tay máu không dám thò vào. Lộc Duy không cảm thấy mình có tội lỗi gì cần bị tố cáo. Cô đã nói rồi, đây là thiện ý, cô nghĩ rằng ảo giác đó đã hiểu ý cô. Tiến bộ hơn, đổi cách khác để chơi với cô. Vì vậy Lộc Duy cũng đưa tay ra cửa sổ, chạm vào một tay đầy màu đỏ. Theo logic, màu đỏ này lẽ ra phải ở bên ngoài cửa sổ, làm sao có thể thấm vào trong. Nhưng Lộc Duy không thấy kỳ lạ, ảo giác mà, đừng nói màu đỏ thấm vào trong. Trời mưa máu cũng là chuyện bình thường. Lộc Duy không có chút gánh nặng tâm lý nào. Trực tiếp dùng ngón tay chấm màu đỏ vẽ thành những hình trái tim nhỏ. Bàn tay máu, cứu tôi với, không ai quản lý cô ta sao? Đây là thông báo tử vong, là tối hậu thư cuối cùng, không phải đang chơi với cô. Bàn tay máu không thể xâm nhập vào tinh thần của Lộc Duy, cũng không thể bắt cô. Ngược lại còn bị cô lấy máu để vẽ. Nó quyết định không làm nữa. Đồ chơi của Lộc Duy biến mất. cô cảm thấy rất chán, nhưng cô cũng nhận ra, vừa rồi mình có hơi thả lỏng quá. Vì vậy Lộc Duy lén lút quan sát xung quanh, thấy vẫn tốt, mọi người đều tỏ vẻ bình thường, không ai đặc biệt chú ý đến cô, nghĩa là không ai thấy cô đang làm những hành động này. Còn việc vẽ vời trên cửa kính, người bình thường đôi khi cũng làm vậy mà. Lộc Duy yên tâm hơn hẳn, phản ứng của mọi người cũng chứng thực nhận định của Lộc Duy. Những móng vuốt và tiếng đập kính đều là ảo giác của cô. Nếu không, mọi người đã la hét lên rồi, làm gì mà không có phản ứng gì. Quả nhiên đây là một thế giới rất bình thường. Còn trong xe, tất cả mọi người, bất kể là người hay quái vật đều cố gắng tránh ánh mắt của Lộc Duy. Tuyệt đối không để cô ta chú ý đến mình. Mọi người đều cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Bàn tay máu biến mất, tiếng đập kính đáng sợ cũng im lặng. Nhưng nỗi sợ hãi không biến mất, nó chỉ chuyển từ ngoài xe vào trong xe. Không, phải nói là từ lúc Lộc Duy lên xe, nỗi sợ hãi lớn đã tồn tại trong xe. Những hình trái tim nhỏ trên cửa sổ rất đáng yêu, nhưng khi liên tưởng đến tình cảnh của họ lại trở nên ghê rợn. Tài xế cũng âm thầm lau mồ hôi, cuối cùng xe cũng chạy lại bình thường. Chiếc xe lao qua màn sương mờ, xuyên qua cổng lớn của học viện, dừng lại trước quảng trường. Quảng trường có khoảng 100 người, rõ ràng không chỉ có chiếc xe này đưa học viên đến, những chiếc xe khác đã đỗ ngay ngắn ở đó. Xe của Lộc Duy gần như là đến muộn nhất. Tại sao lại đến muộn nhất? Hừ, ai hiểu đều hiểu. Lộc Duy là người cuối cùng xuống xe. Cô hắt xì một cái. Không biết rằng mình lại trở thành tâm điểm của một đám đông đầy hiềm khích. Cô không quan tâm, chỉ xoa mũi, mắt đã bị cảnh quan của học viện cuốn hút. Những công trình kiến trúc sang trọng và kỳ lạ khiến Lộc Duy không ngừng ngắm nhìn. Wow, trường học này đẹp quá, mình có cơ hội học lại thật sự quá tuyệt. Cô tò mò nhìn xung quanh, đến mức ai cũng có thể nhận ra rằng cô là người mới. Tất nhiên người chơi khác có cách riêng để thu thập thông tin, nhưng họ không thể hiện rõ ràng như cô. Sự đặc biệt của Lộc Duy đã thu hút nhiều ánh mắt chú ý. Rốt cuộc xe của Lộc Duy đến muộn nhất. Quái vật xuống trước, sau đó người chơi không dẫn cô theo tạo ra sự phân biệt rất rõ ràng. Nhìn cô với biểu hiện ngây thơ, mọi người đoán rằng cô rất có thể là một tân thủ lạc vào phó bản khó. Người chơi khác cũng lùi ra xa một chút. Họ đã nhận ra sự nguy hiểm của phó bản này. Nếu trong phó bản bình thường có thể mang theo một người tân thủ không sao, nhưng trong phó bản này mang theo một gánh nặng là muốn chết. Nếu không tại sao xe của Lộc Duy không có ai dẫn cô theo? Lý do mọi người không muốn dẫn cô đều rất giống nhau. Người chơi cùng xe với Lộc Duy. Không, lý do của chúng tôi hoàn toàn khác, nhưng họ giữ bí mật, dù gặp bạn bè cũ cũng không nói sâu về chuyện này. Chỉ thì thầm, chúng ta sẽ nói sau. Ai dám nói về sự khủng khiếp của cô ta ngay trước mặt cô ta chứ? Thái độ này càng làm nhiều người tin rằng suy đoán của mình là đúng. Họ không để ý đến cô nữa. Nếu cần thiết, có thể vì tinh thần nhân đạo mà nhắc nhở cô một câu. Nhưng hợp tác, quên đi, cách chương.